Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lướt trên một chút nụ cười linh động. Hà Văn Kiệt nhìn thấy, im lặng mỉm cười, im lặng ăn cơm. Hà Tuyết đứng trong phòng Hà Văn Hạo, nhìn mặt tường màu trắng sữa, treo mấy bức tranh cổ. Cái ghế gỗ lê đặt cái nệm đỏ thẫm theo hình chữ thập. Tấm bình phong theo quý phi say rượu, nhìn rất mất hồn. Sau đó cô nhìn thấy mấy người giúp việc tới tới lui lui, đứng sau tấm bình phong, thay ga giường màu tím đậm, còn đặt lên áo ngủ tơ tằm đắt tiền và đôi dép bằng vải xinh đẹp. Sau đó Lý Thẩm còn theo lời căn dặn của Trang Minh Nguyệt đưa lên canh an thần. Hà Tuyết nghe Lý Thẩm nói nếu bác sĩ kiểm tra thân thể Hy Văn tiểu thư không có gì đáng ngại, chút nữa sẽ trở về. Cô vội vàng gật đầu nhìn Lý Thẩm nói vất vả cho thím. Không vất vả đâu, mở rửa mặt đi, chúng tôi đi ra ngoài trước đây. Lý Thẩm dẫn người giúp việc đi ra ngoài. Hà Tuyết kính trọng gật đầu với Lý Thẩm, khẽ cắn môi dưới, có người đảo một vòng. Lúc này nhìn xung quanh gian phòng xa hoa của Hàn Văn Hạo, hừ một tiếng, ôm vai nói: em cũng không tin anh Vĩ Viễn không trở lại. Anh có bản lĩnh, Vĩ Viễn đừng trở về cái nhà này. Hy Văn chống tay, mặc cái váy nhỏ màu hồng, buộc tóc đuôi ngựa, trên mặt dán băng keo, lắc đầu với mặt khinh thường nhìn mẹ. Mẹ cũng quá không biết xấu hổ đấy. Cha còn không có nói muốn mẹ, mẹ tự mình chạy tới nơi này. Nếu đến lúc đó cha của con cưới vợ khác về nhà thì sao? Cha con dám đấy à? Hà Tuyết nhìn con gái. Cha con dám cưới cô gái khác, mẹ thiến cha. Con đấy, về lấy lòng ông bà nội cho tốt, để mẹ của con ở lại nơi này thuận lợi. Sau đó chờ cha con trở về, mẹ biết phải làm sao. Tốt nhất là một buổi tối, hắn về nhà ra đèn sáng nhìn thấy chúng ta, lập tức bị cảm động, muốn nói không nên lời. Người này không biết xấu hổ, nói xong ngẩng đầu cười to. Ngay cả mật mã mở cửa nhà người ta mẹ không biết, ý tứ khá tốt, nhưng biết phải làm sao không? Hy Văn ôm vai ngồi trên ghế của cha, thực ra có chút hả hê ngẩng đầu lên cười. Phòng cha đẹp đấy, con thích phòng của cha nhất. Thôi được rồi, con vì hạnh phúc của cả hai người tạm thời hy sinh hạnh phúc của bản thân, ở lại đây cùng mẹ tác chiến. Hà Tuyết ngồi bên cạnh con gái, vươn tay ôm chặt bà vai con, đắc ý nói: hai chúng ta cùng nhau cố gắng đi, mẹ cũng cố gắng. Vì một nhà ba người chúng ta xông lên, đến lúc đó mẹ nhất định sẽ sinh cho con nhiều em trai, em gái, tất cả IQ 180 hết. Hy Văn hé miệng cầm quả đấm: con nhất định sẽ hóa thân thành siêu nhân đánh thắng quái thú. Hai mẹ con vừa nói xong nhìn nhau một cái, bắt đầu cười ngây ngô. Tối nay nhà họ Hàn hơi náo nhiệt, mặc dù Hà Văn Hạo không có mặt, nhưng phòng của hắn đều là tiếng cười. Đầu tiên là Hà Văn Vũ kéo Văn Kiệt cùng Mộng Hàm đánh bài với Hạ Tuyết, sau đó chơi phi tiêu, khắp nơi chuyển đến tiếng cười lớn. Mọi người nghe được tâm tình không khỏi tốt hơn. Ngay cả người giúp việc nấu chè đưa lên mà cũng nở nụ cười. Trà Minh Nguyệt đứng trước cửa phòng của các con, cảm giác mừng rỡ cười nhỏ. Nhưng nghĩ đến tối nay phải rời khỏi, sắc mặt không nhịn được tối sầm. Ngẩng đầu lên cũng thấy Hàn Trung Trí vừa nói xong điện thoại với một số đồng sự lên lầu. Ông ta dừng bước lại nhìn bà. Trà Minh Nguyệt chớp mắt vội vàng cúi đầu không dám lên tiếng. Hàn Trung Trí nhìn thái độ của bà mấy chục năm vẫn vậy, rốt cuộc chậm rãi nói: nếu quả thực muốn cứng rắn giống như Lam Anh thì đi đi, nếu muốn yếu đuối thì yếu đuối đi. Trong lòng Trà Minh Nguyệt run lên có chút đau. Hàn Trung Trí nhìn bà tiếp tục lên tiếng: Hạ Tuyết còn thông minh hơn bà một chút, vẫn dũng cảm hơn bà một chút, nó có biết tranh thủ. Nhưng con bà cho tới bây giờ không có tranh thủ với tôi. Mấy chục năm vợ chồng nhìn tôi luôn cúi đầu, tôi cũng quen không nhìn thấy bà. Trong lòng Trà Minh Nguyệt đau xót, Hà Trung Trí bất đắc dĩ nhìn bà. Trải qua mười mấy năm vợ chồng, bà không chỉ là mẹ của những đứa bé, qua nhiều năm như thế bà làm Hàn phu nhân hoàn toàn xứng đáng mà. Trà Minh Nguyệt lập tức ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chồng. Ông nói hung ác như thế nhưng lại rất động tâm, khiến nước mắt bà lăn xuống. Hà Trung Trí bất đắc dĩ thở dài: tôi cũng già rồi, mọi chuyện đã qua, thực ra đã sớm quên mất. Cho dù tôi có lỗi với Văn Dài, nhưng tôi không có hơi sức đi chuộc lỗi. Bên cạnh còn có một người vợ, dù sao đi nữa cũng phải theo bà qua hết đời này, rồi đền tội với Văn Dài. Ít ra hiện tại chúng ta là vợ chồng đã nhiều năm như thế, mà dù thỉnh thoảng nói bà khó nghe một chút, nhưng tôi có khi nào cư xử bạc bẽo với bà chưa? Trà Minh Nguyệt rơi lệ nhìn chồng, đột nhiên nhớ lại chồng vì mình mới có lỗi với Văn Dài. Đi về phòng đi, đứa đã lớn tuổi rồi còn về nhà mẹ đẻ gì nữa, về phòng đi. Hà Chu Trí bước đi tới, Trà Minh Nguyệt rưng rưng mỉm cười đi theo vào. Tĩnh Đồng bị lạnh cao căm, mặc áo len cổ cao màu đen, quần ống đứng màu xanh dương, thân thể phát run ôm vai chạy bước nhỏ vào công ty, vừa chạy hàm răng đánh lách cách vừa nói: lạnh chết tôi rồi, lạnh muốn chết, nghe nói tối nay có luồng khí lạnh, sao nói tới thì tới chứ nhỉ. Cô vừa xông tới hướng trạm xe buýt, trong miệng vừa la hét, lại đột nhiên nghe được có người đang kêu mình. Cô ừ một tiếng quay đầu, rõ ràng thấy Trác Bách Quân mặc tây trang đơn giản tựa vào cạnh xe mình, cúi đầu dùng chân vạch vạch hình gì đó trên đất. Tổng giám! Tĩnh Đồng kinh ngạc chạy đến trước mặt Trác Bách Quân, nhìn hắn chỉ ăn mặc quần áo mỏng manh, tây trang đơn giản, gương mặt hắn suy sụp. Anh làm sao thế, tổng giám? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net